Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 566, đối chiến với Krauser Bauserai thám hiểm tàn tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lai Sác bị Cruncifer lôi kéo lên giường vẫn chưa định thần lại thì cảm giác được bên dưới truyền đến khoái cảm thì ngẩng đầu lên thấy được bên dưới Cruncifer đang dùng ngón tay mảng khảnh lần mò vào bên trong âm đạo của mình. Cruncifer dừng. Lai Sác tính nói chuyện nhưng bị chặn lại bởi Ryu vì cậu dùng miệng của mình hôn lên môi nàng khóa lại. Lai Sác chỉ biết trừng mắt nhìn Ryu mà không thể làm gì. Ryu hôn đã rồi thì tách ra nhưng giữa môi hai người vẫn có sợi tuyến. Lai Sác tình trạng đã chìm đắm trong sự mê ly do Ryu và Cruncifer phối hợp mang tới cho nàng. Mọi chuyện cứ để cho anh lo, Cruncifer đi ngủ đi. Em cũng mệt rồi, em phải giữ vững tinh thần của mình cho trận chiến 3 ngày sau. Em biết rồi, Cruncifer vừa nãy thuyết phục Lai Sác đã hao tâm tổn sức rồi chưa kể tới việc nàng nhất thời tò mò bên trong âm đạo cảm giác nó thế nào nên mới tinh nghịch cho ngón tay vào âm đạo của Lai Sác thử động thì nàng cảm giác được là lạ. Cruncifer nghe lời khuyên của Ryu mà đi tới một giường đơn khác mà nằm xuống nhắm mắt lại thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ. Chúng ta tiếp tục thôi nào. Bại hoại, Lai Sác, hắc hắc vậy ta bại hoại cho ngươi xem. Ryu bàn tay bắt đầu không thành thật không ngừng ở trên cơ thể Lai Sác du tẩu, bộ ngực C cấp của nàng cũng tạo mộ tập kích nhũ hoa của nàng không biết từ khi nào đã cương cứng lên. Ryu dùng ngón tay của mình nhéo lấy nó. Nhũ hoa của em đã cứng lên như vậy rồi sao? Đúng là không chịu thua kém mà. Vì ai, à hát, mà em, à hát, lâm vào tình trạng như vậy. Lai Sác đang nói thì cảm nhận được ngón tay Ryu theo làn da bụng trượt xuống bên dưới, cơ thể nàng cũng là phản ứng tự nhiên mà ửng đỏ lên một chút. Khi xuống tới dưới bụng thì Ryu thiết thương sờ lấy dân ấn nô lệ mà cựu đế quốc đã ấn lên người Lai Sác. Lisa, em đã phải khổ cực một đoạn thời gian rồi, giờ để anh tiêu trừ nó viễn vĩnh đi. Ryu nói xong không chờ Lai Sác phản ứng lại đã dùng bàn tay bao phủ lại dấu ấn nô lệ và phát động dẫn lực trong cơ thể mình, dấu ấn nô lệ theo đó mà dần biến mất đi. Lai Sác thấy được dấu ấn nô lệ dần phai mờ thì hai tay che miệng mình và đôi mắt có nước mắt chảy ra, phải biết dấu ấn đó từng khiến nàng chịu sự sỉ nhục cũng như là sống cuộc đời công chúa tân đế quốc phải che giấu nó đi cực khổ cỡ nào, giờ biến mất đi thì nàng cũng có thể sống dựa trên ý chí của nàng mà không phải sợ bị người phát hiện dấu ấn. Cảm ơn anh rất nhiều. Lai Sác, không có gì cả, dù sao em là nữ nhân của anh nên anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ sự nhục nhã nào cả. Chúng ta tiếp tục thôi. Lai Sác, Ryu dùng tay mình tách ra cặp đùi thon của Lai Sác mà hướng tiểu đệ mình tới gần âm đạo trước đó ẩm ướt mà đẩy sâu vào, Lai Sác lông mày nhăn lại vì đau đớn, bên dưới huyết chảy ra vì tiểu đệ cả sát với thành âm đạo, Lai Sác đang nằm trên giường bỗng nhiên nghiêng người làm cho Ryu ngã trên giường mà nàng cũng thuận thế ngồi lên người Ryu. Lai Sác đưa tay mình chống lên người Ryu để nhấc mông nàng lên rồi ngồi xuống, động tác càng lúc càng nhanh khiến cho tiểu đệ Ryu ra vào liên tục không ngừng trùng kích bên trong, đến cuối cùng thì Ryu hai tay bắt lấy eo Lai Sác mà điên cuồng nhấp lấy và cậu tới giới hạn của mình giải phóng ra tinh hoa vào bên trong tử cung, Lai Sác cảm nhận được bên dưới bụng mình truyền đến cảm giác nong nóng cũng giải phóng dâm thủy của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lai Sác mệt mỏi nằm dài trên người Ryu, ngón tay nàng ở trên người Ryu vẽ vòng tròn. Thế nào, cảm giác lần đầu được làm phụ nữ có sướng không? Nó tuyệt vời hơn ta tưởng tượng, ta muốn mỗi ngày đều phải làm. Lai Sác, nếu Lisa chịu đựng được thì anh chiều em. Thế là hai ngày Ryu cùng nhị nữ Cruncifer và Lai Sác đại chiến với nhau nhưng vẫn không quên tìm hiểu thông tin về Krauser Bauserai và quản gia Otterai để mà vào buổi tối ngày thứ 3 đối chiến. Trong gian phòng của Bauserai xuất hiện một người mặc đấu bồng đen che đi khuôn mặt của mình ngồi đối diện với Bauserai. À tàn tích mà cậu đã nói trước đó ta cũng thắc mắc về nó nhưng chìa khóa là cái sừng dạng sáo đang nằm trong tay bọn chúng. Bauserai, bởi vậy ta đang lên một kế hoạch để lấy lại nó từ tay học viện. Hơn nữa con nhỏ tóc vàng đó tuy là công chúa tân đế quốc nhưng lại có dấu ấn nô lệ, nàng ta hiện tại đang học tập trong học viện và có vẻ rất thân thiết với Cruncifer. Fusel, gì cơ, không lẽ nào con ả đó. Bauserai, công chúa tân đế quốc Atismata Lai Sác nếu được thì ta hy vọng ngươi hướng hoàng thất tân đế quốc đề cử cầu hôn đối tượng là nàng. Fusel, ra vậy, mục tiêu của chúng ta đó à, ta sẽ không phụ lòng cậu, bạn của ta. Bauserai và Fusel bàn tính với nhau là khi trận đấu kết thúc thì Bauserai không những mang đi Cruncifer về Ymir đồng thời hướng hoàng thất tân đế quốc muốn cầu hôn, đối tượng chính là Lai Sác nhưng hai người không biết rằng có người nổi lên sát tâm nhằm vào Bauserai khiến hắn chết tại tân đế quốc. Cùng một khoảng thời gian thì tại một căn phòng bí mật, tứ đại tộc Tân Đế Quốc cùng quân đội đều có mặt để họp bài về việc một trận đại họa mang tên Ragnarok sẽ diễn ra. Gần đây nhất một tàn tích cách Tân Đế Quốc không xa bắt đầu có dị động, mà bên trong mỗi tàn tích sẽ có một con Abyss Ragnarok mang năng lực huyền bí. Con Abyss Ragnarok tên Poseidon đang dần thoát khỏi tình trạng bị áp chế và tìm cách thoát ra. Điều này không phải là tin tức tốt đối với Tân Đế Quốc. Quân đội lo lắng quân lực Tân Đế Quốc sẽ không đủ để tiêu diệt con Ragnarok, vì mỗi lần một con Ragnarok xuất thế là sẽ mang theo tai họa ngập đầu cho nhân gian, mà mỗi lần xuất quân để tiêu diệt hoặc trấn áp đều là tổn thất nặng nề, có thể nói là nguyên khí đại thương. Hiện tại Tân Đế Quốc vì 5 năm trước cuộc đảo chính bởi vì 1200 Dread Knight bị Black Hero điều khiển Dread Knight Bahamut tiêu diệt, dẫn tới việc thiếu nhân lực nghiêm trọng. Chỉ có một cách để tiêu diệt Ragnarok mà không tổn hao quá nhiều, đó là đại lượng thăm dò tàn tích để tìm kiếm vũ khí tối thượng ngủ say bên trong mới có cơ may. Điều này rất quan trọng. Lần này gia tộc Kreuzer nguyện ý xuất lực mà giao toàn quyền cho Kreuzer Bowserai phụ trách. Buổi tối ngày thứ hai, Relay nhận được thông báo từ phía Tân Đế Quốc về việc đi khám phá tàn tích và tập hợp một lực lượng Dread Knight. Relay cảm nhận được trong đây có một âm mưu được thiết kế, nhưng nàng không biết là ai nên vẫn là triệu tập những Dread Nài ưa tú của Royal Officer Academy đến phòng họp. Hôm nay ta gọi mọi người đến là để bàn về việc điều tra tàn tích. Ngày mai, trên danh nghĩa thì chúng ta vẫn là điều tra bình thường, nhưng mục đích thật sự là đây. Relay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Relay nói xong dùng hai tay bê lên một cái hộp và mở nó ra, bên trong nằm chính là cây sáo có thể điều khiển được Abyss mà cách đây không lâu học viện thu được từ tay kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Regri. Mọi người có mặt trong phòng đều kinh ngạc. Cô đã đi hỏi vài người và biết được rằng để vào được tàn tích phần sâu nhất cần phải có chìa khóa, có thể cây sáo này chính là chìa khóa đó. Relay, Ryu, Kun, em là người có chiến lực mạnh nhất trong các Dread Knight có mặt ở đây nên thứ này cô giao lại cho em. Relay, vâng, Relay nói Ryu là người có chiến lực mạnh nhất trong các Dread Knight có mặt trong phòng thì trừ Lysak, Grunsifer, Tiêu Phu và Salis, bốn người là biết đến chiến lực chân thật của Ryu là không có ý kiến, nhưng có vài người không biết vẫn là có bất mãn trong lòng, có điều không tiện nói ra. Hôm sau, Gregory triệu tập mọi người để thông báo cho họ biết là kế hoạch có chút thay đổi vì có người sẽ tham dự vào lần này. Gregory khi đọc tên Bowserai. Ba người Grunsifer, Lysak và Ryu kinh ngạc khi Bowserai có mặt ở đây. Chiến dịch lần này sẽ có sự tham gia bởi Gregory, ta tự làm cũng được, không nhất thiết phải đùn thêm công việc cho quý giảng viên. Bowserai vẫn là giữ vững sự cao ngạo của mình khi thân là một quý tộc. Gregory câu mày khi lời mình bị cắt ngang, cùng với đó là sự khinh thường của Bowserai, nhưng nàng không thể làm gì vì ra bậc chết lệch. Tên ta Kreuzer Bowserai trong cuộc điều tra tàn tích và Abyss lần này vì nghĩ mình có thể giúp được nên đã tham gia. Bowserai, giảng viên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lai Sát, có bất mãn gì sao? Vì có người ngoài tham gia vào một chiến dịch quan trọng thế này, công chúa điện hạ. Bowserai, không có gì bất mãn cả, nhưng mà chiến dịch lần này là không được thông báo sẽ có sự tham gia của Kreuzer Bowserai, cộng thêm ở đây mọi người không ai biết được về thực lực của ngài nên mới có phản ứng mà thôi. Nói về thực lực thì ta là người đứng hạng 3 trong giải vô địch năm trước. Bowserai, chỉ là đứng hạng 3 trong giải vô địch năm trước mà thôi, khi gặp một người với biệt danh xích diệt chẳng phải là bại bởi người ta chỉ trong vòng 3 chiêu mà thôi. Người nói cái gì, Bowserai chắc hẳn vẫn còn nhớ mặt nạ này chứ. Ryu vừa nói vừa trong túi áo mình lấy ra một cái mặt nạ đeo lên mặt. Bowserai thấy cảnh này thì sắc mặt biến trở nên vô cùng khó coi, vì hắn chợt nhận ra Mizako Ryu người có cuộc đấu với mình lại chính là người được mang danh xích diệt đã đánh bại mình thảm hại tại giải vô địch năm ngoái chỉ trong vòng 3 chiêu. Ai biết được ngươi nghe tin nơi nào rồi chuẩn bị chiếc mặt nạ giống hệt mà đeo vào đâu? Bowserai, vẫn rất mạnh miệng gớm, đã vậy thì hai chúng ta sao không đấu một trận cho mọi người thấy sức mạnh đi nào, sẽ tốn không bao lâu thời gian đâu vì dù gì cũng là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Được thôi, vậy cuộc đấu của chúng ta phải tiến hành sớm hơn dự định rồi. Bowserai, chờ đã, ngài Bowserai và Ryu, Gregory, không sao đâu Gregory, cứ để cho hai người bọn họ đấu với nhau đi. Relay, tại sân đấu, hai người Ryu và Bowserai đứng đối diện nhau, Bowserai cùng Ryu đều đồng loạt triệu hoán ra Dread Knight của mình. Ngươi không biết vì khổ luyện đánh bại xích diệt báo mối thù nhục nhã đó mà ta phải tốn công tốn sức biết bao nhiêu đâu. Lần này ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt, Bowserai. Ryu liếc nhìn Dread Knight của Bowserai thì thông tin hiện lên trong đầu cậu. Dread Knight Azidahaka, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Barrier Azidahaka sở hữu một kết giới ba lớp kết hợp với áo giáp nặng của nó, làm cho nó rất bền. Azidahaka có thể cải thiện độ bền của mình bằng cách dùng chiêu thần thánh Avesta để đánh cắp Divine Raiment hoặc vũ khí đặc biệt của các Dread. Nai khác, Halberd, một vũ khí hạng nặng dùng cho chiến đấu tầm gần. Devil Glow, loại vũ khí đặc biệt của Azidahaka, nó có dạng một cặp pháo vác vai bắn đạn nổ. Avesta cho phép người sử dụng nó ăn cắp năng lượng Divine Raiment và vũ khí đặc biệt của các Dread. Rai khác, bằng cách tiêu hao năng lượng. Tuy nhiên, nó có giới hạn của nó, nếu nhiều Divine Raiment được sao chép và sử dụng cùng một lúc, sức mạnh và độ chính xác của chúng sẽ giảm xuống. Đánh nhanh rút gọn thôi vì còn có nhiệm vụ chiến dịch đang chờ. Ta sẽ không khinh suất đâu. Bao Zerai dẫn đầu tấn công trước Dread. Nai của hắn cầm trong tay một thanh kiếm to hướng Ryu lao tới và huy vũ nó bổ về phía cậu. Ryu mỉm cười miệng lẩm bẩm vài câu. Reload of Fire, một vô hình lĩnh vực hiện ra bao phủ trong phạm vi 10 mét và Bao Zerai động tác bị làm chậm. Bao Zerai nhận ra điều này là muốn tránh thoát nhưng đã quá muộn. Starburst Sky, toàn bộ Dread, Nai, Serial Bahamut phát sinh một âm thanh bạo hưởng rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Bao Zerai chém một cú cực mạnh vào người. Dread, Nai, Azidahaka trúng chiêu và đánh bay xuống mặt đất toàn thân lóe lên hồ quang điện chứng tỏ một đòn vừa rồi của Ryu sát thương cực cao. Khốn khiếp, đừng có tự mãn. Bao Zerai ban nãy mà không dựa vào. Barrier, sở hữu lớp giáp 3 tầng cùng với áo giáp nặng chắn hẳn ăn một cú vừa rồi đã khiến hắn loại bỏ khỏi cuộc chơi. Lần này Bao Zerai từ dưới đất mượn lực phi thẳng tới chỗ Ryu dự định cùng cậu liều mạng. Chaos Burst hủy diệt long kiếm nhất kiếm chạm thiên địa. Devil Glow, Bao Zerai thấy Ryu cư nhiên không tránh mà cùng mình cứng đối cứng thì mỉm cười đắc ý, hắn dùng. Devil Glow, hướng Ryu nổ pháo và đạn nổ va vào Dread, Nai, Serial Bahamut dẫn tới một vụ nổ lớn, Bao Zerai nhân cơ hội đó mà tiếp cận gần Ryu và đặt tay lên Dread. Nai, Serial Bahamut kích hoạt kỹ năng thần thánh Avesta ăn cắp năng lượng Divine Raiment từ Dread. Nai, Serial Bahamut và vũ khí đặc biệt Chaos Burst cộng thêm Reload of Fire. Haha, xem ra may mắn nghiêng về phía ta khi mà ta thành công đánh cắp được nhiều thứ từ Dread. Nai, Serial Bahamut của ngươi, Bao Zerai, nguy rồi, Bao Zerai dùng kỹ năng thần thánh Avesta từ trên người Dread. Nai của Ryu đánh cắp vài thứ rồi, Brunsifer, kỹ năng thần thánh Avesta của Dread. Nai, Azidahaka có thể ăn cắp năng lượng Divine Raiment và vũ khí đặc biệt của các Dread. Rai khác, bằng cách tiêu hao năng lượng. Tuy nhiên, nó có giới hạn của nó, nếu nhiều Divine Raiment được sao chép và sử dụng cùng một lúc, sức mạnh và độ chính xác của chúng sẽ giảm xuống. Brunsifer, không sao đâu, đối với anh ấy mà nói có bị đối thủ đánh cắp vài thứ cũng không ảnh hưởng chiến cục được đâu. Từng tại giải vô địch nhiều lần giành hạng nhất cũng không phải hư danh. Eri, ăn cắp từ Dread, Nai của ta đã khiến ngươi tự hào như vậy sao? Để ta cho ngươi thấy có vài thứ là không phải chỉ có ăn cắp là được. Linker Nai, Thanh Long Yển Nguyệt Chảm, Ryu hướng Bao Zerai phách chảm xuống và tạo thành một đạo bán nguyện chảm kích thật lớn. Bao Zerai đối mặt với một chiêu này của Ryu cảm thụ được mình giống như là đối mặt với hung thú khát máu vậy. Bao Zerai hoảng hốt dùng ra. Reload of Fire, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chống lại nhưng chỉ là triệt tiêu được vài phần rồi vẫn trúng chiêu. Ăn một chiêu này Bao Zerai tính cả Dread, Nai, Azidahaka không dễ chịu chút nào. Dread, Nai, Azidahaka tổn hại nặng nề nếu là cứng rắn ân thêm một chiêu nữa chắc chắn tuyên bố bị sửa chữa lại. Violent Sky, trận đấu này ta đại biểu cho con trai chịu thua. Wacha, Bao Zerai, người vừa lên tiếng chính là Kreuzer Wacha của Kreuzer Bao Zerai, khi ông nghe được con trai mình trước khi đi thám hiểm tàn tích phát sinh xung đột với người khác và tiến hành một trận Dread. Nai thì cũng tới xem oác khi thấy con trai mình bị người áp chế và đến phút cuối xém tí bị người đánh cho Dread. Nai, Azidahaka đưa đi sửa chữa mới hô lên đầu hang. Ryu thấy có người thay Bao Zerai hô đầu hang cũng dừng lại tấn công của mình nhìn về phía khán giải một góc nơi đó cậu thấy được đứng bên cạnh Relay là Kreuzer Wack cậu biết hiện giờ chưa thể tính toán sổ sách với Bao Zerai nên thu tay lại. Mọi người trở lại nơi bàn bạc kế hoạch và lần lượt trang bị Dread. Nai thẳng tiến tới tàn tích mà bay đi ở đây mọi người cũng xác định được mục tiêu tàn tích thứ 6 khu vườn thu nhỏ. Đã xác định được mục tiêu, mọi người sẵn sàng chiến đấu. Lai xác, đó là tàn tích sao? Không giống trong tưởng tượng cho lắm, vậy thì chúng ta bay thẳng xuống dưới đó nhỉ? Brunsifer đã tự ý hành động mà chưa có chỉ lệnh, Lai Sát thấy vậy lên tiếng thì Brunsifer cũng chỉ trả lời là để cho nàng đi. Cô ấy đang vội vàng đi tìm thứ gì đó trong tàn tích. Những người khác thấy Crucifer hướng tàn tích bay đi cũng là nhanh chóng đuổi theo, lúc này nóc trên radar có tín hiệu bất thường lập tức liền thông báo cho mọi người. Mọi người hãy cẩn thận, có thứ gì đó đang đến. Nó, cái gì, Lai Sát, radar đã phát hiện kẻ địch là Urbis. Nó nói xong thì trước mặt họ tầng mây dần lộ ra thân hình của một con Urbis khác biệt so với những con Urbis mà họ từng chạm trán. Con Urbis đôi mắt đỏ ngầu, cái miệng màu đỏ sẫm với những chiếc răng nanh giống như dao găm, làn da nâu đỏ và đôi cánh đen tuyền. Chiều cao của nó dễ dàng vượt quá chiều cao của một con gấu lớn đứng bằng hai chân sau, khiến nó trở thành một Urbis cỡ trung bình. Thân của nó có hình tam giác, ngực dày và eo tương đối mảnh mai. Hơi thở của nó giống như sương khói và có màu tím. Con Urbis đó nhớ không nhầm là Salis, một con Urbis Diabolos, Lai Sát, Urbis Diabolos ư, một con Urbis có đủ sức hủy diệt cả một thành phố nhỏ. Là nó đó, phiền toái thật. Lai Sát, Urbis Diabolos gào thét lên một tiếng di chuyển với tốc độ chóng mặt về phía nó. Nó cũng là chưa kịp phản ứng và nhắm mắt lại chờ chết thì phát hiện không có gì xảy ra mới mở mắt ra thấy được Ryu đã đưa trường đao lên đón đỡ thay nàng. Ryu, Kun, nó, đừng quan tâm, mau rời khỏi đó đi. Ryu và Urbis Diabolos gằng co nhau thì Lai Sát nổ súng về phía nó nhưng Urbis Diabolos phản ứng quá nhanh, nó dùng lực đẩy lùi Ryu lại rồi di chuyển nhanh chóng đi né tránh những đường đạn mà Lai Sát cùng những người khác bắn về phía nó. Urbis Diabolos di chuyển một hồi đột nhiên vồ được Salis, những người khác thấy thế liền dừng lại công kích của mình vì sợ bắn trúng Salis. Kiểu này làm sao mà nhắm bắn được? Lai Sát, Urbis Diabolos ôm Salis di chuyển thì Crucifer lợi dụng kỹ năng thần thánh. White Blood dự đoán được đường đi của Urbis Diabolos mà bắn một phát. Freezing Cannon, đóng băng một cánh tay của Urbis Diabolos buộc nó buông Salis ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một con Urbis quèn mà cũng chật vật quá nhỉ. So với Ragnarok thì thứ này chẳng là cái thá gì. Bowserai dùng Devil Glow bắn về phía Urbis Diabolos mặc kệ phía trước mặt có hai người đang lái Dread. Này, đòn này cũng may chỉ là sượt qua người bọn họ đánh trúng vào Urbis Diabolos. Thế nào hả, biết sự lợi hại của ta chưa? Bowserai, chính xác rất lợi hại nhưng tấn công khiến cho đồng đội bị liên lụy vào như thế là không nên đâu chưa kể tới việc ngươi đã chọc giận nó rồi. Ryu vừa dứt lời thì Urbis Diabolos xông ra từ màn khói thẳng tiến về phía Bowserai mà đi. Ryu ở gần nhất không có xuất thủ ngăn trở mà để cho Urbis Diabolos vượt qua mình đánh về phía Bowserai. Ngươi, Bowserai tính điều khiển Drake, Nai né tránh nhưng bị trì tệ, hắn nhanh chóng phát hiện ra Drake. Nai, Azidahaka của mình chưa hoàn toàn khôi phục sau trận đấu trước đó với Ryu. Urbis Diabolos dễ dàng tóm lấy Bowserai và dùng cánh tay của mình nghiền nát một bên cánh tay Drake. Nai, Azidahaka của Bowserai đồng thời khiến hắn lâm vào tình trạng nguy hiểm. Bowserai thấy vậy chơi liều dùng Devil Glow bắn bay Urbis Diabolos về phía Ryu. Hèn hạ thật đấy nhưng cảm ơn vì đã đưa tới cửa con mồi. Thanh Long Yển Nguyệt Trảm, Ryu phách trảm thật mạnh vào người Urbis Diabolos mà vị trí lại trúng vào trung tâm người Urbis Diabolos khiến nó từ chỗ vết thương xuất hiện vết rạch nứt. Không ổn, mọi người chuẩn bị cho cuộc va chạm. Lai Sát, thân hình Urbis Diabolos nhanh chóng tràn vết nứt rồi nổ tung, cũng may là mọi người đã triển khai kết giới bảo vệ nhưng vụ nổ sản sinh sóng xung kích đã kích hoạt tàn tích và nó phát sáng lên. Vì sao tàn tích lại phát sáng? Ryu liếc nhìn thì thấy Crucifer không triển khai được kết giới của Drake. Nai, Fafnir liền bay tới thay thế nàng che chở. Tại sao Drake, Nai, Fafnir lại không hoạt động như bình thường? Crucifer, có lẽ là do tên Bowserai làm chuyện tốt, ban nãy hắn có lại gần và dùng Drake. Nai của mình chạm vào Drake, Nai, Fafnir phát động kỹ năng thần thánh, Avesta, ăn cắp năng lượng và kỹ năng thần thánh, White Blood nên mới không xài được nó và không đủ năng lượng. Ryu vừa nói xong thì cảm thấy trời đất đảo lộn và mọi người xung quanh bị kéo về phía tàn tích với những hướng khác nhau. Ryu có thể cảm nhận được tàn tích tản giật ra không gian chi lực để tách mọi người ra ở nhiều hướng khác nhau. Cậu là ông tổ trong làng chơi không gian chi lực nên mượn nhờ lực lượng xác định vị trí gần mình nhất là Crucifer để tới gần. Nơi này là nơi nào? Chắc là chúng ta đang ở trong tàn tích. Tình trạng của chúng ta vẫn chưa rõ ràng nên nguy hiểm lắm. Crucifer, Urbis Diabolos tưởng gì ghê gớm lắm, ăn một đao của ta xong thì phát nổ. Có vẻ vụ nổ đó đã kéo chúng ta vào bên trong tàn tích. Crucifer, vậy thì chúng ta đã xâm nhập vào tàn tích thành công. Trước tiên hãy cùng đến bệ thờ ở trung tâm tàn tích. Chắc là chúng ta tái hợp với mọi người tại đó. Grunsifer, chúng ta đi thôi. Ryu và Grunsifer hướng trung tâm bệ thờ tàn tích đi tới thì Grunsifer nhìn bầu trời phía xa mây đen liền biết trời sắp mưa, đồng thời sắc mặt nàng không được tốt lắm, đi được vài bước thì ngã quỵ trên mặt đất. Cẩn thận, em đã thấm mệt từ trận chiến ban nãy rồi nên nghỉ ngơi tí đi. Không sao, bằng mọi giá tôi phải đi vào bên trong sâu tàn tích, cơ hội không đến nhiều lần. Grunsifer, được rồi. Ryu ngồi xuống đưa lưng cho Grunsifer, ý bảo nàng tựa vào để mình cõng đi. Grunsifer biết tình trạng cơ thể mình hiện tại nên ngoan ngoãn nằm nhoài trên lưng Ryu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu cõng Grunsifer đi về phía trước và bọn họ đã tới được bệ thờ trung tâm tàn tích nhưng không có ai cả. Có vẻ chúng ta đến đầu tiên rồi. Grunsifer, đây là bệ thờ. Grunsifer không có trả lời Ryu vấn đề mà là chạy tới ở giữa trung tâm bệ thờ quan sát. Ryu cũng lấy ra từ bên eo cây sáo thì bệ thờ trung tâm phát sáng lên và có giọng nói vang lên. Xác nhận chìa khóa, thi hành mở khóa bộ mã đặc biệt. Chìa khóa, tôi không phải con người của thế giới này. Hai, tôi là hậu duệ còn sống của tàn tích. Grunsifer, trước mặt Grunsifer mở ra một thông đạo và nơi hai người đứng bắt đầu rung lắc dữ dội. Ryu chạy tới nắm tay Grunsifer chạy vào trong thông đạo. Chúng ta đã thoát được nhưng lại bị mắc kẹt rồi. Ryu nhìn xung quanh phát hiện ra có rất nhiều bao con nhộng. Grunsifer tiến đến bao con nhộng gần nhất ngồi xuống nhìn vào. Hồi đó, tôi được bảo là người ta tìm thấy trong những hộp này. Vậy gia tộc Enfer, lúc đó cha tôi đang khảo sát khu tàn tích Ymir rồi tìm thấy và nhận nuôi tôi. Grunsifer, từ khu tàn tích rồi họ dùng tôi như một manh mối dẫn đến tàn tích và một phần quá khứ đã bị thất lạc. Grunsifer, tôi không còn nhớ gì hết và tiếp tục bị lợi dụng nhưng vẫn tiếp tục sống cùng nhà với gia tộc Enfolk mà không hề hay biết. Dĩ nhiên là tôi dần nhận ra mình là con nuôi. Grunsifer, dần dần mọi người trong gia tộc Enfolk xa lánh tôi nên tôi đã cố gắng học tập, rèn luyện cách ứng xử, thậm chí là trở thành Dread Knight để được mọi người yêu quý và trở thành một thành viên trong gia đình, nhưng thứ mình mong muốn lại không đạt được. Grunsifer, khi đã nhận được Thánh Long chiến cơ các anh chị em vẫn không ngừng xa lánh tôi. Quả nhiên là gia đình đó đã nói xấu về sự khác biệt của tôi từ trong bóng tối. Grunsifer, tôi đã không thể tin rằng bọn họ lại bị ám ảnh bởi tàn tích như thế. Grunsifer, giờ em không cần phải khổ sở vì điều đó nữa, vì bây giờ em chẳng phải đã có anh yêu thương em rồi sao? Anh mặc kệ em là hậu duệ tàn tích hay gia tộc Enfolk, anh chỉ biết em là nữ nhân của anh mà thôi. Nếu cần thiết chỉ cần em lên tiếng thì gia tộc Kreuzer tại Ymir biến mất thì tiếp theo sẽ là gia tộc Enfolk. Grunsifer lời nói thì Ryu cảm nhận được nàng là nói thật, cộng thêm khi nàng bước vào bệ thờ trung tâm liền có phản ứng nên cậu mới tin Grunsifer được sinh ra từ tàn tích mà nàng lại được gia tộc Enfolk nhận nuôi và căm ghét. Giờ chỉ cần nàng gật đầu đồng ý thôi thì sau gia tộc Kreuzer bị diệt chính là gia tộc Enfolk. Grunsifer đột nhiên nhào vào trong ngực Ryu mà ôm lấy, khi hai người đang ôm nhau thắm thiết thì trước mặt thông đạo bị chặn lại được người dùng bạo lực mở ra, cả hai nhanh chóng tách ra và thấy được người tới lai xác trong Dread Knight Tiamat của mình. Mũi khoan, thấy sao Ryu, nó khá hữu dụng phải không? Lai Sát cuối cùng vào bên trong tàn tích không có thu hoạch được gì nên Lai Sát quyết định về học viện báo cáo. Ryu cũng là tới gian phòng của Eri để hưởng thức trà mà nàng pha. Vậy thì rốt cuộc anh cũng không tìm ra thông tin gì về chìa khóa à, Eri? Chỉ là đánh bại được Abyss Diabolos mà thôi. Hai, Ni, San vẫn làm mấy chuyện ngu ngốc dù biết rằng tàn tích rất nguy hiểm. Eri, cuối cùng cây sáo đó không phải là chìa khóa nhỉ? Eri, kể cả khi anh đã giơ nó lên trong tàn tích vẫn không có phản ứng gì cả. Chẳng lẽ không đúng tàn tích? Eri, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người cũng suy đoán như vậy nhưng muốn dò xét tàn tích tương thích với cây sáo thì khó lắm. Mỗi một tàn tích nằm rải rác khắp nơi trên thế giới sao mà dò cho hết, chưa kể lại có Abyss bên trong nữa. Buổi tối, Balzerai đến gian phòng của Grunsifer yêu cầu đấu lại với Ryu cùng Grunsifer, trận đấu buổi sáng là không tính. Grunsifer liếc nhìn sang thấy Ryu gật đầu cũng đồng ý với yêu cầu tái đấu của Balzerai. Ryu cũng dự định vào buổi tối nay thủ tiêu Balzerai. Grunsifer ban đầu khi biết được Ryu muốn thủ tiêu Balzerai thì kịch liệt phản đối vì nếu làm vậy là sẽ dẫn tới gia tộc Kreuzer trả thù, cho đến khi cậu đưa ra hình ảnh về lãnh địa gia tộc Kreuzer bốc cháy cùng những thi thể nằm trong vũng máu. Không ngờ hai người vẫn là chấp nhận lời tái đấu của ta. Balzerai, đối với bại tướng dưới tay hai lần thì dù có đấu thêm cũng không thay đổi được gì cả. Ngươi sẽ phải hối hận với những gì mà ngươi nói. Đừng quên là tôi cũng có mặt ở đây, tôi và ngài Bowserai đã bắt cặp với nhau trong trận chiến này nên tôi sẽ không nhường đâu. Potterai, cầu còn không được, Ryu và Crucifer đều rút ra thanh kiếm triệu hoán Drake, Nai của mình nhưng Ryu ngăn cản Crucifer lại vì mình cậu là đủ rồi. Potterai, Dono cô nghỉ ngơi một tí đi. Bowserai nói xong vươn tay tới gần Potterai dùng kỹ năng thần thánh. Avesta, ăn cắp toàn bộ năng lượng và kỹ năng của Potterai. Nào, chúng ta bắt đầu quyết đấu thôi nhỉ. Bowserai, hy sinh Potterai để gia tăng sức chiến đấu của mình lên à, như vậy ngươi cũng chỉ kiên trì lâu hơn trong tay ta mà thôi. Crucifer, em chỉ cần đứng nhìn anh hành hạ Bowserai là được rồi. Ryu nói xong liền lao tới chỗ Bowserai, Bowserai dùng hai khẩu pháo trên vai mình hướng Ryu nã đạn nhưng bị cậu tả hữu né tránh hết. Bowserai cắn răng dựng lên ba lớp lá chắn để phòng thủ trước đòn tấn công của Ryu nhưng toàn bộ đều vô dụng. Reload of Fire sau đó là Violent Strike. Drake, Nai, Azidahaka thành công chặn lại đòn tấn công của Ryu thì Bowserai cười đầy đắc ý và dùng chiến phủ của mình bổ về phía Ryu. Ryu ngược lại bình tĩnh không vội khi Bowserai thành công ngăn cản đòn tấn công của mình vì đây đúng là ý đồ của cậu. Starburst Strike, Oanh, Drake, Nai, Serial Bahamut đột nhiên bạo phát sức mạnh làm cho Drake. Nai, Azidahaka không chống đỡ được rồi bị đẩy lùi về sau. Drake, Nai, Serial Bahamut đang trong trạng thái Reload of Fire nên có thể dùng lại một lần nữa Starburst Strike, lần này Drake. Nai, Azidahaka tính cả khẩu pháo trở xuống bên phải bị chén dụng. Drake, Nai, Azidahaka bị tổn thương nên thân là người sử dụng Bowserai cũng nhận ra phản hồi, hắn lông mày nhăn lại. Bowserai liếc nhìn Crucifer đứng một phía sau thì nhắm thẳng vào đó mà nã pháo thấy vậy Ryu tức tốc hạ xuống dựng lên lá chắn bảo vệ. Mượn cơ hội này Bowserai nhanh chóng tiếp cận Ryu và dùng Drake. Nai, Azidahaka cánh tay còn lại nắm chặt Drake. Nai, Serial Bahamut đánh cắp sức mạnh từ Drake. Nai của Ryu, Reload of Fire, Bowserai, Violent Strike, Bowserai, sao vậy, mất đi kỹ năng thì dù Black Hero cũng chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Bowserai, ha ha, cướp được vài thứ đã bắt đầu tự mãn rồi sao? Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của Serial Bahamut. Over Limit, cái gì, Reload of Fire không phải là kỹ năng thần thánh của Drake. Nai ngươi, Bowserai, Power Up, Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Bowserai không tin tả đưa tay Drake, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nai, Azidahaka còn lại lên dựng ba lớp lá chắn nhưng đòn tấn công của Ryu chạm vào lập tức phá hủy lá chắn mà Bowserai dựng lên chém thẳng vào người hắn. Drake, Nai, Azidahaka dưới một đòn này của Ryu dư hại nghiêm trọng mà Bowserai lại trọng thương. Đáng tiếc cho một Drake, Nai tốt lại bị ngươi đem ra dùng không đúng cách. Ban đầu ngươi đã tính tới việc là sẽ thách đấu bằng long chiến cơ nên đã tham gia cuộc điều tra tàn tích để xác định kỹ năng thần thánh của Fafnir và cũng là kẻ đã cử đám chuột kia ám sát hai người chúng ta. Trước đó tại tàn tích ngươi đã lén lút chạm vào Drake. Nai, Fafnir của Crucifer để đánh cắp kỹ năng thần thánh. White Blood để giành chiến thắng, ngươi cũng là làm choáng cô gái quản gia bằng sức mạnh Drake. Nai, Azidahaka, khụ khụ, đúng như ngươi nói. Ta đã sắp xếp mọi thứ để lấy được chìa khóa là Crucifer nhưng dù có biết sự thật đi nữa cũng không thể làm gì được ta. Bowserai, Crucifer chỉ là công cụ của thế giới này. Đó là thực tại không thể thay đổi. Đã là một công cụ thì phải biết cách sử dụng nó. Bowserai, ngươi đã phạm ba điểm không nên. Thứ nhất là dám cả gan có ý đồ với nữ nhân của ta. Thứ hai là xem Crucifer nữ nhân của ta như một công cụ đến để mà sử dụng. Cuối cùng là ngươi quá mức tự tin về việc ta không dám giết ngươi. Ryu từ trong túi áo lấy ra một sấp ảnh mà đưa cho Bowserai xem, Bowserai bức hình bên trong khung cảnh thì đôi mắt co rụt lại và sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Ngươi, Bowserai, lên đường bình an, Bowserai. Amaterasu, Ryu đôi mắt chuyển sang Seinagon thi triển hắc hỏa Amaterasu, cậu muốn cho Bowserai chết trong đau khổ, Bowserai thấy trên người mình đột nhiên bốc cháy lên đám lửa màu đen thì lăn qua lăn lại trên đồng cỏ ý đồ dập tắt lửa nhưng hành động của hắn là vô dụng. Ryu không có để ý tới Bowserai kêu la thảm thiết mà đi tới chỗ Potterai ngất xỉu vì trước đó Bowserai dùng Drake. Nai Azidahaka ăn cắp hết năng lượng rồi cùng Crucifer rời đi tiện thể thì cậu cũng cầm theo Drake. Nai Azidahaka theo luôn vì Bowserai chết mà gia tộc Roger bị diệt tộc thì nó thành vật vô chủ nên cậu đem đi luôn. Buổi sáng hôm sau, Ryu và Grunsifer tại một nhà ăn ngồi ăn sáng cũng như là nghe quyết định của Otterai, Lysak và Tiêu Phu cũng theo nghe lén. Ryu khi nghe được lời Otterai nói thì vô cùng chấn kinh. Otterai tuyên bố là hôn ước giữa Enfolk Grunsifer và Kreuzer Bauserai đã bị hủy bỏ mà thay vào đó là hôn ước mới giữa Enfolk Grunsifer và Misako Ryu. Hề, xin hãy an tâm, thực lực của Ryu, Sama dưới tư cách một Dread Knight và việc đánh bại ngài Bauserai nên trưởng gia tộc đã tán thành việc cậu làm hôn phu của tiểu thư. Otterai, Ryu khóe miệng co giật liên hồi trước phán ngôn của Otterai, cậu nhìn sang Grunsifer thì thấy cô nàng nhàn nhã ngồi uống trà im lặng từ đầu tới cuối làm bộ không liên quan tới mình. Một lúc sau thì Otterai rời đi, Grunsifer vũ mị nhìn lấy Ryu rồi đột nhiên tập kích cậu bằng một nụ hôn sâu, bên ngoài chứng kiến hết thảy Lysak với Tiêu Phu mắt chữ A mồm chữ O, cách trương.